Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 401, góc truyện audio.com, chương tâm sự của dịch giả cách chương.